Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 956, thân phận kinh biến. Thí luyện khởi nguyên, bất chu sơn gãy, trụ trời sụp đổ, bầu trời phá vỡ một cái hang lớn, thiên hà chi thủy chảy ngược nhân gian, chớp mắt hình thành kinh khủng dòng lũ quét sạch hồng hoang. Thương sinh trong nháy mắt lâm vào to tai, vô luận loại kia tộc đều không có cách nào may mắn thoát khỏi. Khác nhau chỉ ở tại tộc đàn phải chăng có được chống cự hồng tai năng lực mà thôi. Vu tộc Tổ Vu cùng yêu tộc Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đám người lại không rảnh tranh đấu, lập tức cùng thi triển thần thông uy năng đem đều tự tộc nhân từ hồng tai bên trong cứu lên. Cũng là bảo vệ hơn phân nửa. Nhưng bầu trời lỗ rách đã mở, thiên hà chi thủy cuồn cuộn không dứt, nếu như không nhanh chóng hành động, toàn bộ hồng hoang cuối cùng bị dìm ngập hóa thành hồng trạch. Giới lúc đại địa chi thượng toàn bộ sinh linh vẫn như cũ một con đường chết. Lúc này, Tần Trường Phong một loại nào đó tinh quang chợt bắn, phất tay áo dương lên, một mảnh ngũ thải lưu quang bay ra. Đi tới bầu trời chỗ thủng chỗ lơ lửng, rõ ràng là mười mấy viên phát ra phù văn chi quang tảng đá. Mỗi một cái đều thần thái rạng rỡ, lộ ra vĩnh hằng khí tức, là Tần Trường Phong tại biển máu bế quan lúc lấy tự thân chỗ thu thập tiên kim rèn luyện phù văn. Tiên kim, bất chu sơn gãy, hồng hoang băng liệt, sớm đã trong dự liệu. Như thế hắn sớm chuẩn bị những thứ này tự nhiên là vì bổ thiên. Rõ ràng, bổ thiên nhưng phải lượng lớn công đức kim quang. Loại chuyện tốt này cũng sẽ không tất phiền phức nữ hoa rồi. Ngày xưa vì rèn luyện máu thịt tiên kim, Tần Trường Phong góp nhặt rất nhiều vạch trần tiên kim. Bây giờ cũng coi là vật tận kỳ dụng. Phù văn tiên kim đi tới thương khung phá nơi cửa về sau, lập tức hiện lên vô lượng phù quang, như trời như mây không ngừng bành trướng, không bao lâu liền đem toàn bộ bầu trời lỗ thủng lấp kín. Chỉ là thiên hà trọng áp thực sự quá lớn, bởi vậy Tần Trường Phong mặc dù tạm thời lấy một mình lực lượng lấp kín, vẫn còn không đủ vững chắc. Bầu trời sụp đổ tại thương sinh đều là tai nạn, bản quân có ý định bổ thiên. Mong rằng các vị thánh nhân giúp ta một tay. Tần Trường Phong hướng lên trời mà nói. Chư thiên mấy đại thánh nhân bên trong nữ oa không nói hai lời, trước tiên cách không vung ra một đạo thánh hà, dung nhập phù văn tiên kim bên trong, lấy lực lượng bản nguyên giúp đỡ cùng trời khung hòa làm một thể. Tiếp theo đem trời quật triệt để bổ sung. Sau đó lão tử cùng thông thiên cũng lấy tam thanh thánh lực tương trợ. Như thế ngũ thải phù văn chi quang trên vòm trời lỗ thủng bên trong sinh ra tiên hỏa giống như dung luyện bầu trời chỗ thủng. Sau đó đem tự thân cùng với kết hợp hoàn mỹ, bầu trời bị bổ sung trong nháy mắt. Chỉ thấy thiên địa oanh minh không dứt, một vệt huyền hoàng chi quang từ cửu thiên mà hiện. Tất nhiên là huyền hoàng công đức không thể nghi ngờ. Chính là thiên đạo vì chúng thánh bổ thiên công đức ban tặng. Trong đó chí ít 6 thành bay về phía Tần Trường Phong. Còn lại 4 thành chúng thánh đều đến 1 thành. Chỉ vì bổ thiên thần thạch chính là Tần Trường Phong luyện. Bổ thiên có cứu vớt chúng thánh chi công. Bởi vậy một cái sợi huyền hoàng chi quang lại so Tần Trường Phong lúc trước trợ nữ oa tạo người đoạt được còn nhiều hơn. Đắc ý đem hắn thu nhập trong cơ thể, đồng thời hắn lại cực kỳ tự nhiên phất tay đem bất chu sơn gãy dưới một nửa thu nhập không gian chữ vật. Cái này một nửa đỉnh núi kham vi cực phẩm vạch trần, vô luận luyện chế pháp bảo vẫn là xem như sơn môn đều là cực tốt, tác dụng không nên quá nhiều. Chúng sinh thấy vậy nhất thời cảm thấy tiếc nuối. Bực này bảo bối tốt bọn hắn nhưng là chậm một bước. Bây giờ Tần Trường Phong đã chọn nhưng cùng thánh nhân sóng vai. Nghĩ muốn hắn đem vật trong tay lại phun ra từ không nửa phần khả năng. Cùng lúc đó, hồng hoang thiên địa ở giữa tràn ngập bi thương chi ý. Chỉ vì trời quật tuy bị bổ sung, hồng thủy cũng dần dần thối lui, nhưng chết đi sinh linh lại đếm bằng ngàn tỷ mà tính. Đại địa chi thượng thi hài lượt mắt, lại cái này chịu cái này khai thiên tích địa đến nay trận chiến khốc liệt nhất ảnh hưởng. Toàn bộ hồng hoang đại địa đều đã vỡ tan không chịu nổi. Vỡ vụn thành bốn khối so sánh lớn lục địa, nhìn nhau từ hai bờ đại dương, Tần Trường Phong trong mắt lóe lên một vệt hiểu ý chi ý. Chỉ vào phía nam một khối đại lục nói, các vị tổ vu, bây giờ hồng hoang bốn nát, tiếp tục đánh xuống tại vu tộc tại hồng hoang chúng sinh đều có trăm hại mà không có một lợi. Trước mắt vu tộc bách phế đãi hưng, không bằng trước hướng mảnh kia nam phương đại lục cả tộc di truyền. Lấy đại lục vì thuyền hoành độ hư không, đi hỗn độn tự lập vu giới, như thế có thể an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, không cần phải lo lắng cường địch vây quanh. Thập nhị tổ vu nghe vậy có người ý động, cũng có người lúc này cười gằn, ngươi đánh ý kiến hay, ta vu tộc tại một khối góc bên trên an phận, đem hồng hoang thiên địa chắp tay muốn cho yêu tộc thuận lý thành trương trở thành thiên địa chi chủ. Nói chuyện chính là Trúc Dung, lúc trước hắn bị Tần Trường Phong đạo lực chấn tổn thương, bây giờ lại y nguyên không chút nào biết thu liễm, hỏa thần bản tính cũng khó rời đi, yêu tộc không còn trưởng quản thiên đình, cũng đem cả tộc rời đi bắc phương đại lục tại hỗn độn mở yêu giới. Từ đây cùng vu giới nước giếng không phạm nước sông, yêu hoàng, yêu đế nghĩ như thế nào? Tần Trường Phong nhìn về hướng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Hai người im lặng không nói, nếu như chỉ lo tư tình, bọn hắn tất không sẽ ngay trước cả thế gian mặt phủ định Tần Trường Phong. Đại xác suất trực tiếp liền đáp ứng, nhưng lúc này quan hệ yêu tộc tương lai, coi như bọn hắn đáp ứng, cái khác yêu tộc đại năng lại nguyện ý không? Phụ hoàng, vu yêu chi chiến vốn là thiên đạo lượng kiếp, ngài bây giờ đã là thánh nhân chi tôn, có thể thấy được thiên cơ vu yêu hai tộc vốn nên ở đây chiến triệt để suy sụp. Nhân tộc quật khởi chính là thiên đạo vận chuyển dưới tất nhiên. Bây giờ hai tộc còn có nguyên khí, nếu không đi hỗn độn lập giới, trên hồng hoang đại địa nhân tộc sao là quật khởi không gian? Như thế làm trái thiên đạo, sợ có diệt tộc đại họa. Tần Trường Phong lời này, bảy phần khuyên giải, ba phần uy hiếp, mặt ngoài nói cho Đông Hoàng Thái Nhất nghe, kỳ thực nói cho yêu tộc đại năng cùng vu tộc nghe. Thiên đạo chi ý ai dám không nghe? Mà thôi, bản hoàng chỉ dụ, yêu tộc đến nay mặt trời mọc cả tộc di chuyển hỗn độn thiên khai tích yêu giới. Từ đây đời đời kiếp kiếp là một giới đứng đầu, tiêu giao tự tại, phàm ta yêu tộc người nguyện ý di chuyển người đều có thể theo bản hoàng thông hướng. Không muốn người có thể tự tiếp tục lưu lại hồng hoang. Sinh tử hưng suy nghe theo mệnh trời. Đông Hoàng Thái Nhất làm việc xưa nay quả quyết, bởi vậy rất nhanh làm ra quyết định, để yêu tộc người tự mình lựa chọn tương lai. Yêu tộc bên trong vốn là vạn tộc san sát, yêu hoàng cùng yêu đế cũng chỉ là trung chủ, mà không phải tộc trưởng. Cho nên muốn cho tất cả yêu tộc tu sĩ từ bỏ hồng hoang đạp vào mở yêu giới không biết con đường. Rõ ràng ép buộc, thà rằng như vậy, còn không bằng làm cho tất cả mọi người tự do lựa chọn. Thuộc về yêu hoàng hệ này, yêu tộc thần tướng cùng tinh nhuệ nhóm tất nhiên là nghe lời giam giáp. Mặt khác lấy yêu sư Côn Bằng làm chủ nhất hệ thì chỉ giữ trầm mặc, cũng không nói đồng ý, cũng không nói phản đối. Thái độ không hiểu, nhưng bọn hắn thái độ kỳ thật cũng không trọng yếu. Thậm chí Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng không hy vọng bọn hắn cũng di chuyển đi qua. Bởi vì tân sinh yêu giới không cần giống như yêu tộc thiên đình. Từ đầu đến cuối tồn tại một loại khác âm thanh. Tại yêu đế cùng yêu hoàng mang theo hơn phân nửa còn sót lại yêu tộc tinh nhuệ sau khi rời đi. Vu tộc tổ vu thương lượng hồi lâu, cuối cùng cũng lựa chọn tiếp nhận phân giới kế hoạch. Ngoại trừ Tần Trường Phong nói rõ yếu hại bên ngoài, bọn hắn dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ càng trực quan uy hiếp thánh nhân. Nhất là Nguyên Thủy, rõ ràng không hy vọng Vu tộc tiếp tục chủ đạo Hồng Hoang đại địa. Về phần nguyên nhân, bọn hắn tự nhiên cũng không khó đoán được. Huống hồ yêu tộc bây giờ có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tần Trường Phong, Nữ Hoa hai tôn cấp thánh nhân tồn tại, trên thực lực dĩ nhiên nghiền ép Vu tộc. Như thế suy gính dưới, bọn hắn ngoại trừ rút đi bên ngoài đã không có lựa chọn nào khác. Nếu không cùng thế gian cơ hồ hết thảy thánh nhân đồng thời trở mặt, Vu tộc tương lai chỉ sợ thật đem ngay cả đất đặt chân đều không có. Huống hồ đúng lúc này, cửu thiên phía trên liền hạ xuống cuồn cuộn lôi âm, nương theo áp lực mênh mông, đạo tổ Hồng Quân hạ xuống pháp chỉ, làm cho chư thánh, tổ vu cùng Tần Trường Phong đám người nhanh đi Tử Tiêu cung gặp hắn. Nguyên lai là phân giới mà đứng kế hoạch thiên đạo cũng đồng ý. Như thế Vu yêu hai tộc lại không người dám phát ra dị nghị. Nguyên bản Hồng Hoang đại địa phân thành bốn khối, phía nam để cho Vu tộc rời đi hỗn độn mở vu giới, phương bắc vì yêu tộc mở yêu giới căn cơ, mà kế thừa nguyên bản Hồng Hoang đại địa hơn phân nửa tinh hoa tốt nhất Đông Phương đại lục thì đem vì nhân tộc sinh sôi nơi, là vì nhân giới. Chỉ có Tây Phương đại lục còn chưa an bài. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lập tức cấp bách nói: "Bẩm lão sư, ta Tây Phương giáo vốn là lập giáo tại phương Tây, bây giờ khối này Tây Phương đại lục nên từ chúng ta mở Cực Lạc tịnh thổ." Phương Tây vị trí chỗ hoang vu vắng vẻ, trước đây Hồng Hoang rất nhiều đại năng cũng không nguyện đặt chân. Chỉ có Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lo lắng hết lòng muốn làm hắn thịnh vượng. Bây giờ khối đại lục này cho bọn hắn cũng thuộc về hợp lực yêu cầu. Hồng Quân từ không phải không thể, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu liền muốn đáp ứng. Lúc này Tần Trường Phong hướng Hồng Quân bái nói: "Hồi bẩm đạo tổ, biển máu cũng ở vào Tây Phương đại lục phía trên. Trường Phong thỉnh cầu đạo tổ đáp ứng A-tu-la tộc nứt biển máu phụ cận Tây Phương đại lục một nửa chi địa, lấy mở A-tu-la giới." "Không thể." Chuẩn đề nghe khẩn trương, mặc dù Tây Phương đại lục lớn nhất, cho dù phân đi một nửa cũng có thể so với phía Nam cùng Bắc Phương đại lục. Nhưng bởi vì phương Tây cằn cỗi, bởi vậy ngang nhau lớn nhỏ đại lục chất lượng bên trên tự nhiên thua xa cái khác vài tòa. Bây giờ còn bị A-tu-la tộc phân đi một nửa, mở tân giới lại như thế nào cùng với những cái khác mấy giới so sánh nhau? Chuẩn đề lấy đệ tử thân phận khổ tâm năn nỉ, thậm chí lên án Tần Trường Phong cưỡng đoạt hắn Hồng Mông tử khí, để Hồng Quân trừng trị Tần Trường Phong cái này mạo phạm thánh nhân uy nghiêm cuồng làm trái đồ. Kết quả Hồng Quân sau khi nghe xong chỉ là nhìn chăm chăm Tần Trường Phong liếc mắt, sau liền trực tiếp đáp ứng A-tu-la tộc cũng tự lập một giới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tất nhiên là không cam lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Sau đó Hồng Quân vừa nặng dựng lên thiên giới, làm chính mình hai tên đạo đồng Hạo Thiên cùng Giao Trì trở thành Thiên Đế Vương mẫu. Tiến vào Tử Tiêu cung, Giao Trì tất nhiên là Chu Chỉ Nhược lưu tại Hồng Hoang thế giới một đạo phân thân, Tần Trường Phong trước tiên liền cảm ứng được. Bởi vậy trong lúc lơ đãng cùng đối mặt lúc chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều. "Bây giờ lượng kiếp đã kết thúc, ta đem hợp đạo lánh đời, ngàn vạn năm không ra, cho đến lần sau lượng kiếp mở ra, các ngươi tự giải quyết cho tốt." Hồng Quân đảo âm trận trận, nói xong trực tiếp trực chuyển thân, dần dần che kín, đám người vội vàng cung kính tiễn biệt. Nhưng chẳng biết tại sao, Tần Trường Phong lại cảm giác Hồng Quân trước khi đi, tựa hồ mịt mờ đưa mắt nhìn hắn liếc mắt. Mấu chốt ở chỗ trong ánh mắt kia tựa hồ chất chứa không thuộc về thái thượng vong tình thiên đạo nên có thần sắc, kia là dục vọng ba động, hết thảy đều chỉ là chợt lóe tức thì. Tần Trường Phong cũng vô pháp xác định là không chỉ là mình ảo giác. Trầm ngâm một chút, hắn nhẹ nhàng lắc đầu đem cái này sợi tạp niệm đè xuống. Hướng yêu hoàng cùng nữ oa cáo từ sau trực tiếp hướng biển máu mà đi. Tất nhiên là phải nhanh một chút bế quan lấy bàn cổ chân huyết hoàn thành huyết nhục hóa thần gen. Luyện, sau đó khai sáng đạo thiên vũ trụ, giải quyết triệt để hóa đạo nguy cơ. Nếu không cho dù thực lực bây giờ bạo tăng, trong nháy mắt nhưng cùng thánh nhân tranh phong, hắn nhưng thủy chung có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Phảng phất hết thảy đều xây dựng ở kính hoa thủy nguyệt phía trên. Lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Cùng nhau trở về còn có Tiểu Mạc. Đánh lén chuẩn đề về sau, thân phận của nàng phơi sáng. Tự nhiên tại Tây Phương giáo rốt cuộc không ở lại được. Tần Trường Phong cũng không cho phép nàng tiếp tục tại bên ngoài dương oai rồi. Tốt tốt tốt. Ngươi lần này thế nhưng là cho ta biển máu cùng Atula tộc tăng mạnh mặt mũi. Đối với Tần Trường Phong trở về, toàn bộ biển máu đều sôi trào. Minh Hà lão tổ càng là hớn hở ra mặt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này hai đoạn biển máu bị liên lụy trong đó không thể thiếu một trận ác chiến. Bởi vậy hắn cùng với Atula tộc mấy trăm năm trước ngay tại chuẩn bị. Lại nghĩ không ra Tần Trường Phong bây giờ thực lực không ngờ đạt đến có thể cùng thánh nhân tranh phong cảnh giới, lấy một mình lực lượng trực tiếp cải biến toàn bộ lượng kiếp hướng đi. Tần Trường Phong khó được khiêm tốn một phen, sau đó để Minh Hà lão tổ chủ đạo biển máu mở Atula giới sự tình. Mình thì mang theo Tiểu Mạc ẩn thân vào biển máu trong cung điện trực tiếp bắt đầu huyết mạch rèn luyện. Bàn cổ chân huyết cường đại không thể nghi ngờ, cho Tần Trường Phong cảm giác, khí tức xa so với thượng thương thế giới tiên vương cự đầu còn muốn uy nghiêm mênh mông. Nghĩ muốn đem luyện hóa, cũng hấp thu trong đó huyết mạch tinh hoa thăng hoa bản thân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cũng may chính là Tần Trường Phong đã trải qua nhiều lần. Hết thảy xe nhẹ đường quen. Bởi vậy cho dù tốc độ không nhanh, nhưng từ đầu đến cuối đều đâu vào đấy tiến lên. Hơn trăm năm sau liền tiếp cận đại công cáo thành. Ngay vào lúc này, đang đứng ở thời điểm then chốt, Tần Trường Phong lông mày hơi động một chút. Bởi vì bên trong không gian chữ vật đột nhiên có một dạng đồ vật quang mang gấp rút lấp lóe. Rõ ràng là khối kia thuộc về thượng thương thế giới thiên đình ám quyết tì tài quyết giả lệnh bài. Trước mắt loại tình huống này mang ý nghĩa có người đang tải thông qua khối này lệnh bài hướng hắn. Truyền lại tin tức, hơn nữa có thể làm như vậy. Tất nhiên là ám quyết ti cao tầng. Khối này lệnh bài ban đầu là Vô Ưu Quân tự thân ban tặng. Tượng trưng cho hắn lệ thuộc vào thiên đình ám quyết ti một thành viên thân phận. Lúc trước hắn từ thượng thương thế giới trở về lúc khối này lệnh bài bình yên vô sự mang ra. Làm thế nào cũng không nghĩ ra người khác tại huyễn tưởng trong thế giới. Cách không biết xa xôi bao nhiêu thời không, thậm chí hư thực khoảng cách. Vậy mà đều có thể tiếp thu tin tức. Hơn nữa quỷ dị là, tại Tần Trường Phong đem lệnh bài từ không gian chữ vật lấy ra trong nháy mắt. Một đạo thần bí ý chí vô hình đảo qua, chợt chủ não âm thanh liền đột nhiên tại trong đầu vang lên. Kiểm chắc đến mới quen nơi lệnh bài, thân phận kiểm chắc bên trong, thân phận xác định lệ thuộc thiên đình. Thiên đình đã vì người thí luyện số 333 mở ra quyền hạn tối cao. Điều kiện ước định bên trong, điều kiện ước định hoàn thành, người thí luyện số 333 chiến lược vì tất cả người thí luyện thứ nhất. Thỏa mãn hết thảy điều kiện, thân phận tấn thăng làm tài quyết giả. Mở ra như sau quyền hạn. 1. Trở về lúc có thể trực tiếp truyền tống vào ban đầu nơi. 2. Có thể thay ban đầu nơi giám sát thần quốc thương hội. Trừng trị quy tắc kẻ phá hoại. Đây là ý gì? Tần Trường Phong cả người đứng run tại chỗ. Tiếp lấy một cái ý niệm không thể ức chế từ trong đầu hiển hiện, nếu như thần quốc thương hội chỉ là thông thiên tháp vận chuyển giữ gìn người. Như vậy sáng tạo thông thiên tháp chân chính chủ nhân, có lẽ cũng không phải là đến từ thiên giới, mà là thượng thương thế giới. Nếu không chủ não sẽ không gọi là ban đầu nơi, cũng sẽ không bởi vì hắn có thiên đình tiên chức liền khiến cho tự thân tại thông thiên tháp thân. Phận đều tùy chi phát sinh chuyển biến. Mặt khác, lệnh bài bản thân truyền lại tin tức, cũng quả nhiên đến từ Vô Ưu Quân, chính là đẳng cấp cao nhất chiến đấu lệnh triệu tập. Bắc Thiên Đô chịu hư tộc đại quân trùng điệp vây khốn. Hư tộc tứ đại thần vương giáng lâm, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Hết thảy thân ở không có cuối cùng trên chiến trường ám quyết ti tu sĩ đều phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Bắc Thiên Đô giải vây, chém hư tộc thần vương người phong ám quyết ti quân thượng. Tần Trường Phong nhìn xong, trong mắt trong nháy mắt tinh quang bạo phun. Nếu như là trước kia, hắn đối với tham dự thượng thương thế giới tranh đấu cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Nếu như thông thiên tháp thậm chí thần quốc thương hội thậm chí chính xác thần quốc đầu nguồn đều là thượng thương thế giới lời nói, vậy liền mang ý nghĩa thượng thương thế giới đối với thiên giới có ở trên cao nhìn xuống phụ thuộc quan hệ. Như thế, hắn như tại thiên đình thu hoạch cao vị, lại về thiên giới tìm Bạch Chỉ Tiện nhân báo chiếc kia bị khu trục ác khí. Hiển nhiên chính là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa có thể công khai, danh chính ngôn thuận, trong miệng nàng vị kia để Tần Trường Phong ngay cả danh tự đều không đủ tư cách biết được thiếu. Chủ tại toàn bộ thượng thương thiên đình trước mặt như thế nào? P.S. 4.000 chữ tính đại chương không? Tốt, a thiếu 2 chương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.